Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 5, khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ảnh Quân đưa đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm cuốn hút nhìn xuống gương mặt diễm lệ có phần nhợt nhạt của Triệu Anh, cất giọng trầm ổn. Đừng sợ. Nói xong anh liền quay mặt nhìn đi hướng khác, cũng chẳng cho Triệu Anh có cơ hội đáp lời, rồi dần nhắm mắt thiếp đi thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Mặc kệ người con gái đang nằm trong lòng có thuận ý với hành động của bản thân hay không. Lời nói không rõ dụng ý kia của anh còn khiến Triệu Anh thêm bội phần kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra với tên mặt lạnh này thế này? Hắn ta trấn an cô sao? Lúc này trái tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn, nhưng không còn vì nỗi sợ vô hình kia nữa. Một luồng ký ức xa xôi nào đó lại hiện hữu về trong tiềm thức của Triệu Anh. Giọng điệu này, cảm giác an toàn này dường như đối với cô có sự quen thuộc. Muôn vàng câu hỏi xuất hiện trong đầu Triệu Anh. Nhưng kỳ lạ là cơ thể cô bây giờ lại thoải mái hơn rất nhiều. Cảm thấy an tâm và không còn quá khó chịu. Cô cũng mặc kệ việc mình đang bị ôm lấy, dù sao cô cũng cảm thấy tốt hơn. Cũng coi như là cô không hề bị thiệt. Dần dần Triệu Anh ngủ thiếp đi. Khuôn miệng nhỏ nhắn đôi lúc còn cong lên ý cười. Cảm giác như cô đang rất thoải mái. Không biết qua bao lâu Triệu Anh đã tỉnh giấc. Cô vẫn nằm trong vòng tay ai đó. Cô gái nhỏ khẽ ngẩn mặt lên. Không kìm chế được trước gương mặt yêu nghiệt của hắn ta mà trộm ngắm nhìn. Người kia vẫn nhắm mắt quay mặt đi nơi khác. Cô thốt lên trong vô thức. Thật đẹp, thì ra hắn ta còn có mặt ấm áp thế này. Mặc dù anh ta quay mặt đi, trong tầm mắt cô chỉ nhìn thấy một phần gương mặt. Nhưng nhìn vào cũng đủ khiến cô đắm chìm say mê. Quả thật nếu không có những bài báo kia, không từng biết qua về mặt xấu xa của anh thì có lẽ giây phút này cô đã rung động. Triệu Anh vừa dứt lời, một cô tiếp viên hàng không đi đến nhắc nhở họ dậy và chỉnh lại dây an toàn. Chuyến bay sắp hạ cánh, kẻ nào đó không biết ngủ thật hay giả vờ cũng đã tỉnh dậy rất nhanh. Đến nơi, cả hai người họ cùng di chuyển xuống máy bay. Triệu Anh có vẻ rất đắn đo điều gì đó rồi quay sang nhìn Vương Ảnh Quân nhẹ giọng. Cảm ơn, cô gái nhỏ dù bướng bỉnh, ghét bỏ hắn nhưng trái tim vẫn rất lương thiện. Rạch ròi. Dù sao đi nữa, vừa rồi cũng là hắn đã giúp cô dễ chịu hơn. Làm người không nên nợ ai. Có ân nhất định phải báo đáp. Đó là cách sống mà cô tâm đắc. Tiếc thay, ý tốt là thế nhưng hắn lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Chẳng mang đáp cô một lời. Càng chẳng liếc nhìn lấy cô một lần. Hắn im lặng lạnh lùng đi xuống máy bay. Triệu Anh tức giận nhìn theo đầy hậm hực, cất giọng mắng nhiếc hắn vẫn là kẻ đáng ghét. Khó ưa, tự trách sao bản thân lại thấy hắn ấm áp, sao lại còn cảm ơn hắn. Nhưng lúc này bóng lưng kia đã khuất dạng, tên mặt lạnh khó hiểu khi tốt khi xấu. Đồ tâm thần, cô tự lý giải rằng có lẽ hắn thấy mình như thế, lo rằng có chuyện gì trên máy bay hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nên mới giúp. Cô nói với chính bản thân không cần biết ơn tên mặt lạnh xấu xa. Lời cũng đã nói rồi, coi như không hề nợ hắn. Mặt lạnh gì thế chị? Vừa rồi trên máy bay chị có ổn không ạ? Diệp Hân Viên kéo theo hai chiếc vali to từ xa chạy đến chỗ Triệu Anh thăm hỏi. Triệu Anh nghe tiếng cô thì liền quay lại. Giọng nói cũng dịu đi đôi phần. Không có gì. Chị chỉ mắng một tên điên thôi. Chị ổn lắm. Ngủ một giấc đã đến rồi, không bị làm sao cả. Em xem chị này. Triệu Anh tinh nghịch làm động tác gồng tay của lực sĩ. Bày trò chọc vui cho Diệp Hân Viên đang lo lắng. Xem này chị khỏe lắm ha ha. Hai cô gái nhìn nhau cười vui vẻ. Hân Viên chu đáo dặn dò cô, chị bướng bỉnh có chuyện gì hay có việc gì cần đều phải nói với cô. Biết rồi cô nương ạ, chúng ta mau đến khách sạn thôi. Chị muốn nghỉ ngơi một lát. Nói rồi Triệu Anh choàng vai Hân Viên thân thiết cùng rời đi. Bóng dáng cả hai hòa vào dòng người rồi dần mất hút. Trong một căn biệt thự xa hoa, một cô gái nóng bỏng đang ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng. Tay nâng ly rượu vang đắt đỏ nhâm nhi thưởng thức, chuẩn bị hành lý cho tôi. Tối nay tôi sẽ bay đến đảo Hải Vân. Tôi sẽ tham gia đóng dạ khuynh thành. Người trợ lý dè dặt lên tiếng nhắc nhở. Nhưng cô Selena, cô là một ngôi sao nổi tiếng. sao lại muốn đóng một vai phụ nhỏ nhoi trong bộ phim ấy chứ? Vị trí đó không xứng với cô. Tôi đã phải tốn công lấy vai diễn ấy từ một con diễn viên quen. Vai phụ nhưng phim đấy có ảnh quân. Tôi nhất định phải có được anh ấy. Đừng nhiều lời, làm ngay đi. Cô gái nóng bỏng tên Selena cất giọng nói đanh đá ra lệnh cho người kia. Vâng, thưa cô, cách chương.